Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686. Các ngươi là ma quỷ sao? Mạc Sơn cứ điểm nằm ngang ở tháp Qua Nhĩ sa mạc ở mép, mượn nhờ hai bên hùng vĩ sơn mạch, nơi này xây dựng một tòa thiên nhiên cứ điểm, cao lớn 10 trượng, thành tường kiên cố không gì sánh được. Nơi này là Xuất Vân Đế Quốc cùng tháp Qua Nhĩ sa mạc biên giới tuyến. Muốn tiến vào Xuất Vân Đế Quốc, nhất định phải thông qua cái này cứ điểm. Mau nhìn, đó là cái gì? Một mảnh đen kịt, những thứ này tất cả đều là xà nhân tộc. Chẳng lẽ xà nhân tộc muốn tiến công chúng ta Xuất Vân Đế Quốc không thành? Không giống như là a. Nếu quả thật muốn tiến công chúng ta Xuất Vân Đế Quốc, sao lại mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật cứ điểm trên tường thành? Có Xuất Vân Đế Quốc binh lính phát hiện xà nhân tộc, có bay trên không trung, có trên mặt đất hành tẩu, mà lại cơ hồ mỗi cái xà nhân tộc đều mang bao lớn bao nhỏ đồ vật, bên trong có y phục, đồ dùng sinh hoạt, tựa như là di chuyển, cũng không phải là mỗi người đều xa xỉ có nạp giới. Những thứ này xà nhân tộc chẳng lẽ muốn di chuyển tiến vào chúng ta Xuất Vân Đế Quốc? Hắc hắc, và binh lính phát ra cười lạnh. Cái này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Trong lịch sử, xà nhân tộc đã từng 3 lần cùng chúng ta Xuất Vân Đế Quốc thương lượng, 3 lần. Cuối cùng đều là thất bại. Dù sao xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa hung danh truyền xa. Còn có 4 vị trưởng lão, đấu vương cấp thống lĩnh. Đây là một cỗ không kém thực lực. Nếu như tại chúng ta Xuất Vân Đế Quốc cắm rễ, đối với Xuất Vân Đế Quốc hoàng thất tới nói thật giống như có một thanh lưỡi dao sắc bén lơ lửng trên đầu. Lần này xà nhân tộc quy mô mà đến, một bộ tình thế bắt buộc tiến vào chúng ta Xuất Vân Đế Quốc bộ dáng. Chẳng lẽ có cái gì ỷ vào? Không có khả năng. Nếu như xà nhân tộc thật có thể tại chúng ta Xuất Vân Đế Quốc cắm rễ, ta ăn SSJT, ăn 10 cân nóng cứt. Có một vị Xuất Vân Đế Quốc binh lính lời thề son sắt thề nói. Truyền lệnh xuống, xà nhân tộc xâm phạm, thông báo lân cận 2 vị thành trì đấu hoàng đến tương trợ. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền về đế quốc. Để đế quốc phái ra cao thủ tới, một người mặc quân phục cao lớn trung niên đi tới, khuôn mặt ngưng trọng nói ra. Trung niên nam tử là một vị đấu hoàng. Dù sao Mạc Sơn cứ điểm đối với Xuất Vân Đế Quốc tới nói phi thường trọng yếu, cần phái một tên đấu hoàng nhân vật đến trấn áp. Mạc Sơn cứ điểm tướng quân ánh mắt 10 phần ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới. Xem ra xà nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng, xà nhân tộc hết thảy có 5 vị đấu hoàng đỉnh phong, còn có mấy vị đấu vương. Bằng vào hắn Mạc Sơn cứ điểm binh lực, có thể không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản xà nhân tộc. Chỉ có thể cầu viện. Đúng, tướng quân, bên người phó quan nhanh chóng rời khỏi. Vận hành đi, phía trước cũng là Xuất Vân Đế Quốc Mạc Sơn cứ điểm. Xuyên qua Mạc Sơn cứ điểm, liền có thể tiến vào Xuất Vân Đế Quốc, một đám xà nhân tộc phía trước nhất. Xà nhân tộc trưởng lão chỉ phía trước cứ điểm nói ra. Ta biết. Ta đi thương lượng một chút, Tự Nhiên đứng ở bên cạnh. Gật gật đầu, Tự Nhiên thân hình lóe lên, trên không trung lấp lóe, vẻn vẹn một cái hô hấp, liền đi đến thành tường bên cạnh. Cái này thời điểm, chung quanh có vài chục đạo cung nỏ nhắm ngay Tự Nhiên. Ai là nơi này tướng lãnh? Tự Nhiên nhìn chung quanh một vòng. Hỏi, ta là trấn thủ Mạc Sơn cứ điểm đấu hoàng tướng quân đứng ra. Hai mắt ngưng trọng nhìn lấy Tự Nhiên, đối phương không mượn đấu khí hóa dực, lăng không đứng thẳng, rất hiển nhiên là một tên đấu tông cường giả. Nghĩ tới đây, cái này đấu hoàng tướng quân trong lòng cảm giác nặng nề. Xà nhân tộc khi nào có một vị đấu tông cường giả, mà bọn họ lại một chút tin tức cũng không có đạt được. khó trách xà nhân tộc quy mô di chuyển. Một bộ muốn đi vào xuất vân đế quốc thái độ. Nguyên lai là sinh ra một vị đấu tông cường giả. Thông báo xuất vân đế quốc hoàng thất. Xuất vân đế quốc phía nam một khối lãnh thổ chia cho xà nhân tộc. Tự nhiên quan sát vị này đấu hoàng tướng quân. Ngữ khí bình thản nói ra. Ngữ khí tuy nhiên bình thản. Nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Các hạ yêu cầu khó tránh khỏi có chút ép buộc, đấu hoàng tướng quân sắc mặt khó coi nói ra. Như vậy, xuất vân đế quốc cũng không cần phải tồn tại, tự nhiên ngữ khí mang theo lãnh khốc. Các hạ mặc dù là một tên đấu tông, nhưng là muốn chúng ta thỏa hiệp. Cái này là chuyện không có khả năng, đấu hoàng tướng quân cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc. Đang nhanh chóng tiếp cận, sau đó cười lạnh nói. Ngươi mặc dù là đấu tông, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Trấn thủ Mạc Sơn cứ điểm đấu hoàng, là một tên đấu hoàng đỉnh phong, mà nhanh chóng chạy đến hai vị đấu hoàng. Một vị là thất tinh đấu hoàng, một vị là cửu tinh đấu hoàng. Ba người bọn họ liên thủ, có thể chiến đấu tông cường giả. Siêu siêu, hai bóng người nhanh chóng bay lượn mà đến. Dừng lại tại đấu hoàng tướng quân trước mặt. Đây là hai vị trung niên đấu hoàng. Trên thân đều mang một cỗ cấp trên uy nghiêm. Là phụ cận hai tòa đại thành một nhà nào đó tộc người cầm lái. Ha ha, Thiết Sơn tướng quân, đã lâu không gặp. Một vị trung niên cất cao giọng nói. Quả nhiên là xà nhân tộc quy mô di chuyển. Một tên khác đấu hoàng xa xa quét nhìn phía dưới đen nghịt xà nhân tộc, cảm thán một tiếng nói ra, xà nhân tộc có 5 vị đấu hoàng, hơn nữa còn là đấu hoàng đỉnh phong. Chúng ta chỉ có thể kiềm chế 3 cái. Hoàng thất phương diện cao thủ phải bao lâu mới có thể đuổi tới? Người thứ hai đấu hoàng tiếp tục hỏi, các ngươi nói sai, trừ 5 vị đấu hoàng bên ngoài. Trước mặt chúng ta còn có một vị đấu tông, Thiết Sơn tướng quân khuôn mặt bình tĩnh nói ra. Trong lòng đối với hai cái thần kinh vững chắc đấu hoàng có chút im lặng. Không nhìn thấy trước mặt lăng không đứng vững một cái đấu tông à. Lớn như vậy một người không nhìn thấy. Mắt mù à. Hai vị đấu hoàng phát hiện lăng không đứng thẳng tự nhiên. Phát hiện quen thuộc khuôn mặt. Đột nhiên toàn thân run lên. Tựa hồ nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình. Nhìn về phía đấu hoàng tướng quân vội vã nói ra. Thiết Sơn tướng quân, ta chợt nhớ tới trong nhà người hầu nhị phòng tiểu thiếp sinh con. Ta phải trở về chăm sóc một chút. Gặp lại, đúng đúng đúng, nhà ta tiểu cẩu hôm nay cũng sinh chó con. Ta trở về chăm sóc một chút, hai vị đấu hoàng trung niên đồng thời mở miệng nói xong. Quay người như gió liền rời đi. Hai vị đấu hoàng trung niên đến nhanh, rời đi cũng nhanh, như là như gió. Quay người không thấy, chung quanh, nổi lên một tia gió mát. Bất luận là Thiết Sơn tướng quân, vẫn là chung quanh thủ thành xuất vân đế quốc binh lính nhìn đến hai vị đấu hoàng trong chớp mắt. Thì biến mất, nhất thời ngây ra như phỗng. Các ngươi là ma quỷ sao? Thiết Sơn tướng quân trong lòng tự lẩm bẩm. Thiết Sơn cùng hai vị đấu hoàng cũng có mấy chục năm giao tình. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến hai vị đấu hoàng thế mà lâm trận bỏ chạy. Tìm lý do càng là loè loẹt. Cái gì người hầu nhị phòng thê tử sinh con? Cái gì tiểu cẩu sinh chó con? Chẳng lẽ là bởi vì cái này thanh niên nguyên nhân? Thiết Sơn đem chú ý lực đặt ở tự nhiên trên thân. Coi như đối phương là một vị đấu tông. Ba người bọn họ liên hợp lại cũng có thể đối chiến một tên đấu tông a. Đứng lại, cái này thời điểm, tự nhiên bình thản âm thanh vang lên, tiền bối, vốn là đã chạy đi hai vị đấu hoàng. Tại tự nhiên âm thanh vang lên thời điểm, cứ thế mà vòng trở lại, cẩn trọng đứng tại tự nhiên trước mặt, không dám thở mạnh một chút. Các ngươi hai cái đắc tội qua ta, tự nhiên khiêu mi hỏi. Trên thực tế, hai vị đấu hoàng như thế khác thường trạng thái. Tự nhiên hấp dẫn tự nhiên chú ý lực, cho nên gọi bọn họ trở về hỏi một chút. Tiền bối, ta giơ lên trời thề, chúng ta không có có đắc tội qua ngài, đúng đúng đúng. Lần trước chúng ta đều là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, trong lòng không có mảy may đối bích xà tam hoa đồng có ngấp nghé. Nếu có một tia, bị thiên lôi đánh, hai vị đấu hoàng giơ hai tay thề nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.